một cái thu lại, có thể thấy rõ ràng, so với chủ mèo, rõ ràng chủ quán trà chanh có sức răn đe hơn nhiều đối với nó. Giọng, gừ gừ, ban nãy đã trở lại thành, meo meo, chỉ cần nhìn cảnh tượng này, đừng nói Tôn Miểu, ngay cả những khách quen xung quanh cũng bật cười. Cho nó ăn một miếng đi, ha ha, nhìn đáng thương quá. Nhưng tiếng nói này nhanh chóng biến thành sự ngưỡng mộ dành cho chủ quán trà chanh và chủ mèo. Khi tiếng, cạch, giòn tan của lon surprise được mở ra, cùng với âm thanh bọt khí sủi lên, khiến những khách quen không ngồi yên được nữa. Một miếng sườn chiên đầu cầu, uống một ngụm surprise, phải nói, đó thực sự không phải là hưởng thụ bình thường. Những khách quen cắn chặt răng, nghĩ rằng lần sau đến đây, nhất định không được quên mang theo một chai nước ngọt có ga. Nếu không, chỉ đứng nhìn người khác ăn thôi đã là một sự tra tấn. Tôn Miểu đến lúc 2 giờ, cộng thêm thời gian chế biến, tổng cộng chỉ 2 tiếng, đến 4 giờ đã về nhà. Tôn Miểu dọn hàng rời đi, còn phải đối mặt với lời chào hỏi của một số khách quen chưa rời đi. Chủ quán Tiểu Tôn, cô chuẩn bị quá ít, chỉ có mấy phần thế này, 2 tiếng đã bán hết. Hơn nữa mỗi phần đều ít quá, không đủ nhét kẽ răng. Đối với sự vô lý của thực khách, Tôn Miểu đã quen rồi, cô giải thích nhiều lần. Thực sự là trọng lượng tiêu chuẩn, có thể cân thử. Khó khăn lắm Tôn Miểu mới thoát khỏi đám khách quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lái xe về khu dân cư, vừa hay gặp bà Lý đang dắt chó đi dạo. Chú chó Savoy nhà họ mỗi lần nhìn thấy Tôn Miểu đều rất nhiệt tình, hôm nay càng khoa trương hơn, trực tiếp lao tới. Cách Trương.